Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201. Chương 1201 tìm quân. Cũng may mắn là đêm tối. Này nếu là ban ngày có người ở nóc nhà chạy tới chạy lui. Quả thực chính là cái tìm chết sống bia ngắm. Vũ Bình Thành trên đường phố nơi nơi đều là dơ cây. Đuốc khắp nơi bôn tẩu quan binh, Minh Ca nghe những người đó nghị luận thanh. Tựa hồ nói là có người ám sát Trung Quận Vương. Toàn thành đều ở chóc nã thích khách, Trung Quận Vương là Thôi Cửu danh hiệu, cái này đánh chóc nã. Thích khách danh nghĩa điều tra Thôi Cửu tránh né nơi. Thật đúng là một công đôi việc, Minh Ca suy đoán những người này nói không chừng còn sẽ chỉ hưu bảo. Ngựa nói Thôi Cửu những cái đó các hộ vệ chính là thích khách đâu, Ngân Thái Tử Lầu có điểm xa. Minh Ca cơ hồ là kéo dài qua hơn phân nửa cái Vũ Bình Thành mới vừa tới Ngân Thái Tử Lầu. Nàng dựa theo Thôi Cửu nói vào hậu viện đem Thôi Cửu đặt ở mặt đất, người nam nhân này sửa sang lại quần áo lúc sau, hướng tới hậu viện trong đó một gian nhà ở đi đến, hắn cùng bên trong người đúng rồi tiếng lóng lúc. Này mới đẩy cửa mà vào, Minh Ca vẫn luôn đi theo hắn phía sau, phát giác nơi này tuy rằng thấy được, nhưng thật đúng là không bị những cái đó bọn quan binh theo dõi. Lúc này mới thả lỏng rất nhiều, trong phòng mặt hai cái nam nhân đều hướng Thôi Cửu hành lễ. Thôi Cửu phất phất tay làm lên, lúc này mới hỏi, ngũ độc tán giải dược có biện pháp lộng tới sao? Ngũ độc tán, này hai người kinh ngạc nhìn phía Thôi Cửu, bất quá lập tức, bọn họ ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Ngũ độc tán ở lĩnh Nam đã là thất truyền độc dược. Này độc vô giải. Vậy các ngươi cho ta tìm mấy vị thảo dược. Thôi Cửu trên giấy viết mấy vị thảo dược đưa cho này hai người. Lại dặn dò bọn họ đừng ở một chỗ hiệu thuốc lấy dược. Lúc này mới lôi kéo Minh Ca bước nhanh chiều. Trong phòng một khác gian trong mật thất đi đến, tiến nhà ở. Hắn lập tức nhìn phía Minh Ca. Ngươi thế nào? Minh Ca không khách khí. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Vội vàng đối Thôi Cửu nói câu tại yêu cầu điểm thời gian. Lúc này mới nhắm hai mắt. Bắt đầu dùng linh khí xua đuổi trong thân thể độc. Thôi Cửu không có động. Hắn nhìn chằm chằm nhắm hai mắt Minh Ca. Hơi hơi nâng lên kia đơn giản là mất máu quá nhiều mà có chút trắng bệch ngón tay. Hắn nhớ rõ nàng. Cúi đầu dùng miệng hàm trụ hắn ngón tay cái loại cảm giác này. Đó là một loại. Làm hắn suy nghĩ một chút liền mặt đỏ tim đập cảm giác. Làm hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, liền vô pháp lại tĩnh hạ tâm tới. Hắn nhìn chằm chằm nàng hơi hơi phiếm hắc khí giữa mày. Rất lâu sau đó, mới hoảng tựa phản ứng lại đây. Xoay người bước nhanh hướng ngoài cửa mà đi, tượng quận bên kia truyền đến tin tức. Hắn phụ vương chết ở tiểu thiếp trong phòng. Hắn vị kia đệ đệ chính rối rắm mưu sĩ nhóm, khống chế vương phủ, hắn mẫu thân còn ở vương phủ, hắn cần thiết lập tức trở lại tượng quận đi, Vũ Bình Thành không có. Nhiều ít người của hắn, lúc này, hắn cũng không có khả năng đi tìm Hoa Ngạo cùng tiểu quận chúa tìm kiếm cái gì trợ giúp, ra khỏi. Thành không là vấn đề, nhưng một khi rời đi, nàng làm sao bây giờ? Liên tục đã phát vài đạo mệnh lệnh, Thôi Cửu một lần nữa đi trở về trong mật thất, Minh Ca trên mặt mồ hôi đầm đìa. Giống như là từ trong nước vớt ra tới, cả người quần áo ướt nị nị dán ở trên người. Tóc càng là hỗn độn vô cùng, nàng mày về điểm này hắc khí như cũ không có tan đi. Môi trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, chỉ ngoài miệng còn có điểm điểm máu đen làm dấu vết. Hắn đứng ở chỗ tối nhìn nàng, bởi vì sợ quấy dày đến nàng, hắn vô thanh vô tức, ngay cả hô hấp cũng không dám, trong đầu lại xuất hiện nàng miệng ngậm lấy hắn ngón tay kia cảm giác, nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn trong đầu đột ngột nhớ tới hắn lần đầu tiên thấy nàng hình ảnh, khi đó nàng nằm ở trên giường. hắn đẩy cửa mà vào thời điểm, thậm chí có như vậy một khắc, cho rằng nữ nhân này đã chết mất, khi đó nàng cũng là sắc mặt tái nhợt, tóc hỗn độn, mãn phòng hỗn độn, nàng nằm ở nơi đó, càng là chật vật tột đỉnh, khi đó nàng đáy lòng là suy nghĩ cái gì? Khẳng định là chờ nàng nam nhân có thể trở về đi, thôi Cửu ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn trên sập nhắm. Chặt hai mắt, đầy mặt mồ hôi Minh ca, nếu là hiện tại hắn rời đi, nàng có thể hay không chờ hắn trở về? Thời cơ hơi túng lướt qua, nếu là bỏ lỡ này một buổi tối, chờ hắn lại hồi Tượng Quận, có lẽ hết thảy đều không thể lại vãn hồi, nhưng giờ khắc này, hắn lại không cách nào xoay người rời đi. Minh ca chính là ở Thôi Cửu như vậy chăm chú nhìn chung. Trợn mắt, ngươi có việc liền đi vội đi. Chính mình chú ý điểm, những người đó trên người tất cả đều là độc, nàng nói chuyện thời điểm khuôn mặt bình tĩnh. Tựa hồ đối nàng chính mình trên người độc một chút đều không lo lắng, Thôi Cửu chân giống như là đinh ở trên mặt đất, động một chút đều gian nan. Hắn nhìn chằm chằm nàng hơi hơi mỉm cười mặt mày. Minh ca, ngươi lại ở chỗ này chờ ta trở lại sao? Một ngày thời gian, ta ngày mai chạng vạng thời điểm trở về. Mặc kệ thế nào, ngươi có thể hay không đều chờ ta trở lại. Minh ca trả lời không có nửa điểm do dự. Hảo a, nàng nói, đừng nói một ngày, hai ngày đều có thể. Bất quá ngươi nhưng đừng lại đem chính mình làm như vậy thảm. Ân, Thôi Cửu tâm không chỉ có không có thả lỏng, ngược lại bởi vì Minh ca này nhẹ nhàng trả lời càng thêm khó chịu. Hắn chậm rãi hô một hơi, lúc này mới lại nói, ta biết, sẽ không lại thảm như vậy, bằng không ngươi không ở, đến lúc đó cũng không ai cứu ta. Hắn chiều Minh ca khẽ cười cười, lại lần nữa nói, Minh ca, ngươi phải hảo hảo chờ ta trở lại. Minh ca gật đầu, chạy nhanh đi, ta nhất định ở chỗ này chờ ngươi. Thôi Cửu liền xoay người, cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi, hắn vừa đi. Minh ca liền thở dài, nàng lúc trước vì Thôi Cửu hấp độc, đem độc dính ở nàng thân thể của mình, không có kịp thời đem độc đuổi ra đi. Hơn nữa bởi vì mang theo Thôi Cửu chạy hơn phân nửa cái Vũ Bình Thành, khiến cho này độc theo nàng linh khí cùng nhau lan tràn ở ngũ tạng lục phủ, lấy nàng hiện tại năng lực muốn đem này đó leo lên ở nàng trong thân thể độc rửa sạch đi ra ngoài có chút gian nan, nàng hiện nay cũng chỉ có thể gửi hy vọng với trong thân thể linh khí có thể thoáng áp chế này độc. Ở nàng còn không có tu luyện đến đem này độc đuổi ra đi phía trước, không bị độc chết là được, Thôi Cửu rời đi sau. Này mật thất bị Minh ca khóa trái, bên ngoài người mở không ra, bất quá cũng có khả năng là Thôi Cửu hạ lệnh, cho nên mặc kệ bên ngoài là như thế nào cái nghiêng trời lệch đất. Trong mật thất Minh ca nhưng không ai tới quấy rầy. Minh ca ở tu luyện khoảng cách cũng sẽ tưởng, Thôi Cửu này nam nhân lần này rời đi sẽ không cúp đi, có lẽ ở ký chủ kia một đời. Thôi Cửu sớm tại chúng hắc bối xa độc sau liền tử kiều kiều. Cũng hoặc là người này ở ngày đó buổi tối bị người tập kích cúp, ký chủ vận mệnh bị Minh ca thay đổi. Thôi Cửu vận mệnh cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng mà thay đổi, bất quá người nam nhân này nếu là chết thật rớt, thật sự có chút đáng tiếc, vẫn luôn tu luyện Minh ca không có dư thừa suy nghĩ đi nhớ Thôi Cửu. Nàng trong thân thể độc tùy thời sẽ độc phát, nàng cần thiết phải có cũng đủ linh khí tới đêm này đánh không chết tiểu cường cấp bước ra thân thể, cho nên dần dần, nàng liền thời gian đều đã quên, trầm trọng ám môn vang lên thời điểm. Ầm ầm ầm thanh âm giống như là bị thiết chùy đấm vào môn, những cái đó muốn phục kích Thôi Cửu người. Căn cứ Thôi Cửu người chảo những cái đó dược mà tìm được Ngân Thái Tửu lâu. Ở tầng tầng điều tra lúc sau, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở Minh ca mật thất nơi này gian nhà ở. 7 tháng ngày đầu tiên, mặc kệ thế nào, ta đều yêu cầu vé thắng. cầu vé tháng tạp ta cái vỡ đầu chảy máu đi. Ta muốn chính là loại này hiệu quả ngao ô. Hết chương.